rắc rối ở bờ biển. Dương Phàm ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, chuyện của Tào Ni Ni có quan hệ mẹ gì với tao, đừng nói vô ích. Mày mau nhân cơ hội lên trước đi. Nói thật lòng tao hy vọng mày ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy cục công an thành phố Hải Tân. Nhưng mày phải may tạo uy tín trong cục công an đi, như vậy tao mới dễ nói với cấp trên. Trầm Ninh ngẩn ra một chút rồi nói, tao làm bí thư đảng ủy cục công an, có khó khăn không? Lãnh đạo tỉnh ủy có thể đồng ý không? Ba câu hỏi cùng một lúc, Dương Phàm gật đầu lạnh nhạt nói, chuyện tại người mà. Nhưng trong lòng Dương Phàm còn một câu không nói ra, trên tỉnh ủy còn nợ tao một thường vụ, tiện nghi cho mày. Trầm Ninh lập tức suy nghĩ một chút, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, vậy cục trưởng sẽ do ai làm? Dương Phàm thoải mái ưỡn ưỡn lưng, uống một ngụm nước rồi mới nói, đó là chuyện của mày, mày phải lộ ra chút sát khí khống chế toàn cục. Nếu không đưa ra một người tuyệt đối đáng tin thay thế vị trí của mày, thì mày tiếp tục ngồi ở vị trí cục trưởng cục công an cho tao. Trầm Ninh vẫn có chút không tin, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, được rồi, tao cũng không muốn mày khó xử. Tao làm 2 năm đã, cái khác nói sau. Dương Phàm kinh ngạc nhìn Trầm Ninh một cái. Cho Trầm Ninh làm bí thư đảng ủy cục công an tuy có 70-80% chắc chắn nhưng cũng phải nỗ lực không ít. Dương Phàm thật ra không ngờ được Trầm Ninh có thể lo lắng cho mình mà lựa chọn buông tha. Từ ý nghĩa này mà nói có thể thấy được tình nghĩa anh em. Ba người phụ nữ ở xa xa chơi rất vui vẻ. Dương Phàm cười cười nhìn Trầm Ninh. Khi thằng danh này có vẻ hốt hoảng, Dương Phàm mời cười khổ nói, Trầm Ninh, tao và Tào Dĩnh Nguyên đã đạt thành hiệp định. Hợp tác sao? Trầm Ninh giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn Dương Phàm mà nói, không có khả năng, đó là tao nể mặt lão ta. Dương Phàm cười cười nói một câu, lúc này Trương Tư Tề đang cười hì hì đi về, sao không chơi nữa? Dương Phàm cười cười hỏi một câu, Trương Tư Tề ngồi ở ghế mà Dương Phàm nhường cho mình, mệt mỏi cười nói, em không được khỏe, chơi một lát mà vợ anh Trầm Ninh còn nói muốn xuống biển bơi, em không tham gia được trò chơi này. Trương Tư Tề đang lo cho đứa bé trong bụng nên không thể nào chơi nhiều với Hứa Khiết và Chu Dĩnh. Chu Dĩnh và Hứa Khiết không biết đi đâu lấy được đồ bơi đang chuẩn bị đi thay. Trầm Ninh thấy hai vợ chồng Dương Phàm thân mật liền lắc lắc mông chạy đi mua nước. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó nghe thấy Chu Dĩnh lớn tiếng mắng, đồ lưu manh, muốn chết à. Dương Phàm và Trương Tư Tề nghe xong không khỏi kinh hãi vội vàng quay đầu lại nhìn quanh. Chỉ thấy Chu Dĩnh đang che trước mặt Hứa Khiết. Hai người đang giằng co với mấy thằng đàn ông. Đi tới xem một chút. Dương Phàm không ngờ giữa ban ngày mà còn có chuyện. Hai người đi đến nơi thì thấy ba thằng đàn ông gầy gò mặt đen đang cười lạnh nói với Chu Dĩnh. Xảy ra chuyện gì thế? Dương Phàm đi tới nơi, Chu Dĩnh nhìn thấy Dương Phàm liền tức giận nói. Mấy thằng này chụp ảnh lúc bọn em thay quần áo. Cũng may lúc đó em phát hiện ra kịp. Em bé không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, nếu không đừng trách anh không khách khí. Tưởng rằng có người giúp thì bọn anh sợ à? Một thằng đen gầy cầm ca mơ dỡ khinh thường nói. Dương Phàm ngăn Chu Dĩnh đang muốn đánh người lại, nhìn chằm chằm vào thằng kia mà nói. Có phải anh chụp ảnh hay không thì báo cảnh sát là biết. Ba tên kia vừa nghe thấy liền cười cười. Được đó, báo cảnh sát đi. Thằng này không thèm để ý. Lúc này Trầm Ninh đang cầm 2 chai nước đằng đằng sát khí đi tới. Dương Phàm lập tức lắc đầu với Trầm Ninh. Trương Tư Tề rất nhanh lấy điện thoại di động ra gọi điện báo cảnh sát. Ba thằng kia đứng bên cười hì hì hơn nữa còn không ngừng đảo tới đảo lui trên người Trương Tư Tề và Chu Dĩnh. Dương Phàm thấy thế chỉ muốn móc mắt bọn chúng ra. Cảnh sát rất nhanh đã tới. Điều này đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Chẳng qua cảnh sát vừa từ trên xe đi xuống thấy ba người đàn ông kia liền cười cười vui vẻ. Lâm Tổng, là các ngài báo cảnh sát sao? Trong 3 người cảnh sát đến đây có 1 người thượng úy là chỉ huy. Người này cười hì hì hỏi tên đàn ông cao đen. Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy chứ. Báo cảnh sát không phải làm các anh đến ăn uống không của tôi sao? là ba em gái xinh đẹp và một thằng đẹp trai báo cảnh sát. Nói chúng tôi chụp ảnh mấy cô ả đang thay quần áo. Anh nói tôi có rảnh rỗi như vậy không? Tên Lâm tổng cao đen ra vẻ đứng đắn nói. Là các người báo cảnh sát. Có lầm không hả? Lâm tổng có công ty lớn ở thành phố Hải Tân. Lâm tổng muốn chụp ảnh phụ nữ còn cần chụp trộm sao? Tên cảnh sát như vậy làm Dương Phàm chẳng buồn tức giận. Nhìn kỹ số hiệu của hắn rồi nói. Tôi nhớ rõ phù hiệu của anh. Người bình thường khi thấy cảnh sát đều có chút sợ hãi. Người trấn tĩnh như Dương Phàm thật hiếm có. Tên cảnh sát ngẩn ra. Hai thằng đàn ông bên cạnh Lâm Tổng lập tức mở miệng chửi. Em đi, Lâm Tổng bọn tao cần gái thì đầy con xếp hàng. Vừa nói một thằng còn không sợ chết đi đến trước mặt Chu Dĩnh. Cười hì hì nhìn chằm chằm Chu Dĩnh mà nói. Em gái bao, một đêm bao nhiêu tiền? Tát vào miệng Dương Phàm lạnh lùng nói một câu. Chu Dĩnh sớm không nhịn được liền vung tay tát mạnh. Tát cho thằng danh kia quay một vòng 360 độ. Chu Dĩnh còn chưa hết giận, vung tay tát thêm 3 cái. Miệng thằng danh này liền chảy máu, đặt mông ngồi bệt xuống đất mà ngất đi. Mấy tên cảnh sát liền ngây ra, lập tức vây đám người Dương Phàm lại. Tên thượng úy coi như tỉnh táo nói với Dương Phàm, người của anh sao lại ra tay đánh người? Lấy giấy chứng minh của anh ra cho tôi kiểm tra. Dương Phàm mỉm cười nói, giấy chứng minh thư của tôi, anh còn chưa có tư cách xem. Anh xem của người này đi. Vừa nói Dương Phàm chỉ vào Trầm Ninh. Trầm Ninh đang đứng bên xem trò hay liền đi tới. Đồng chí ở phân cục nào? Các người chấp pháp như vậy sao? Đồng chí không cảm thấy xấu hổ với quốc huy trên đầu sao? Ba câu hỏi làm tên thượng úy không đáp được câu nào. Lúc này tên Lâm Tổng thấy không đúng nên định lén chuồn đi. Dương Phàm lập tức cười nói. Lâm Tổng, anh nếu lui về sau một bước, tôi đảm bảo chân của anh sẽ gãy. Chu Dĩnh rất phối hợp cầm lấy chai nước, ngón cái ấn mạnh một chút, chiếc chai vỡ ra. Các người rốt cuộc là ai? Tên thượng úy hoảng hốt. Trầm Ninh lúc này mới lấy thẻ công tác ra đưa cho hắn, rồi nói. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ba người này chụp trộm vợ tôi và bạn đang thay đồ. Sau khi bị bắt còn dám mở miệng làm nhục người khác. Các anh đưa người về cho tôi. Cục trưởng Trầm. Trầm Ninh chắp tay sau lưng từ từ đi đến trước mặt ba tên cảnh sát. Sau đó khoát tay ngăn lại tên thượng úy mà nói. Các người về viết một bản báo cáo hợp lý cho tôi. Mấy tên lưu manh này nếu không được tôi ký, ai thả ra người đó phụ trách. Ngoài ra lưu một người lại lấy lời khai. Nơi này là địa điểm công cộng nên Trầm Ninh không tiện làm lớn chuyện ở đây. Hơn nữa Dương Phàm cũng đang ở đây nên càng không tiện làm lớn. Dù sao lần này coi như đã túm được nhược điểm của bọn chúng. Dù như thế nào cũng có thể xử lý nghiêm khắc. Lãnh đạo chủ yếu cũng không trốn được trách nhiệm. Cho dù không có trách nhiệm cũng phải chụp mũ lên đầu hắn. Các người làm gì? Tôi là ủy viên. Tôi là chủ doanh nghiệp. Các người bắt tôi sẽ phải suy nghĩ đến hậu quả. Lúc Lâm Tổng bị hai cảnh sát mời lên xe còn lớn tiếng quát. Nhưng dù sao có Trầm Ninh ở đây, hai tên cảnh sát sao dám không nghe lệnh của cục trưởng. Sau khi người được đưa lên xe, hai cảnh sát hét lên với đám người vây xem. Tản đi, đừng đứng ở đây làm loạn. Dương Phàm thầm nói các người làm như vậy mới là làm loạn. Hôm nay nếu không phải Trầm Ninh là cục trưởng cục công an, như vậy đâu có thể dễ dàng bỏ qua cho các người. Lúc này tên thượng úy đi đến trước mặt Trầm Ninh, nhỏ giọng nói. Cục trưởng Trầm, Lâm Tổng là em họ của Phó Bí Thư Thị ủy Ngô Địa Kim, cái này làm khó chúng tôi. Trầm Ninh vừa nghe thấy thế cũng sửng sốt một chút. Vì thế Trầm Ninh đi tới nói tình hình với Dương Phàm. Dương Phàm xa sầm mặt nói, mày là cục trưởng, mày tự quyết định. Trầm Ninh hiểu rõ tính cách của Dương Phàm. Vừa nhìn bộ mặt này của Dương Phàm, Trầm Ninh biết Dương Phàm đang tức giận nên tự nhiên không cần biết Phó Bí Thư Thị ủy gì hết. Nhưng đúng lúc này điện thoại di động của Trầm Ninh vang lên. Cục trưởng Trầm sao? Tôi là Ngô Địa Kim. Nghe nói em họ tôi có chút xung đột với anh. Có thể nể mặt tôi mà nương tay không? Ngô Địa Kim nói rất khách khí. Trầm Ninh vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dương Phàm, mắt hắn đảo đảo rồi ôm ý định xấu xa đi ra ngoài. Phó Bí Thư Ngô, không phải tôi không tôn trọng lãnh đạo. tình hình thực tế tôi cũng không tiện nói rõ, tôi cũng không thể làm chủ được. Nếu không tin tự phó bí thư đến xem là hiểu. Trầm Ninh nói xong liền dập máy, sau đó bảo mấy tên cảnh sát không đưa người đi vội, chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, tôi nói nhất định phải làm được. Ngô Địa Kim hiển nhiên là nhận được điện cầu cứu của Lâm Tổng. Hắn cũng biết thằng em họ này có thói hạ lưu này. Trong điện thoại Trầm Ninh nói không thể làm chủ, điều này làm Ngô Địa Kim không khỏi giật mình. Không phải thằng em họ chụp trộm ai không chụp, lại chụp người không dễ chọc nên người ta không thả hà. Nhưng em họ mình nên Ngô Địa Kim không thể không quản. Ngô Địa Kim không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng. Với những nhân vật bình thường nếu không giải quyết được thì cùng lắm lấy thân phận phó bí thư thị ủy ra sẽ xử lý được mà. Sau đó tốn chút tiền mời cơm là được. Ngô Địa Kim có tâm trạng như vậy liền chạy đến hiện trường. Ngô Địa Kim vừa xuống xe thì thấy Lâm Tổng bị nhốt trên xe. Trong lòng có chút không hài lòng. Thầm nói mày đã biết là em họ tao mà còn bắt người. Xử lý hình thức là được mà. Vậy mà mày không nể mặt tao chút nào. Ngô Địa Kim rất khí chịu khi thấy Trầm Ninh, tức giận nói. Cục trưởng Trầm chấp pháp như sơn, không cho nhau chút mặt mũi nào cả. Ngô Địa Kim tốt xấu gì cũng là lãnh đạo cấp trên của Trầm Ninh. Ở tình huống bình thường gọi một cuộc điện thoại là Trầm Ninh phải cho mặt mũi. Chẳng qua lần này Trầm Ninh có núi lớn để dựa, căn bản không sợ uy phong của Ngô Địa Kim. Thấy Ngô Địa Kim nổi giận đùng đùng đi tới, Trầm Ninh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Phó bí thư Ngô, không phải tôi không nể mặt anh, là tôi không dám. Em họ của anh dám đùa giỡn em gái lãnh đạo, còn bị người bắt ngay tại trận. Anh bảo tôi sao dám làm gì khác. Ngô Địa Kim rất không hài lòng nhỏ giọng nói. Lãnh đạo nào mà lớn như vậy, khiến cho ngay cả cục trưởng Trầm cũng sợ. Trầm Ninh cười một tiếng, chỉ tay về phía Dương Phàm đang ngồi dưới ô che nắng với Trương Tư Tề, tự anh đến xem. Bí thư Dương, cả người Ngô Địa Kim lảo đảo, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đúng vậy, nếu không tôi sao có thể không nể mặt anh. Vấn đề mấu chốt chính là một thằng đàn em của em họ anh quá bố láo. Không ngờ dám hỏi em gái bí thư Dương một đêm bao nhiêu tiền. Trầm Ninh ra vẻ người tốt mà nói. Ngô Địa Kim nghe xong mặt mày càng thêm tái nhợt. Em LGBT Lâm Thiếu Bạch, mày muốn hại chết tao sao? Ngô Địa Kim không ngờ không khống chế được mà nhỏ giọng mắng một câu. Cũng may hắn kịp thời thu lại. Chẳng qua vẫn thầm thăm hỏi bà cô họ một phen. Mắng là mắng, thăm hỏi bà cô một lúc. Ngô Địa Kim nếu đã đến cũng chỉ có thể cúi đầu đi đến trước mặt Dương Phàm. Trong lòng còn không khỏi nghĩ đến đây có phải là người ta đào hố hại mình không? Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ nếu không có thằng ngu Lâm Thiếu Bạch gây chuyện thì sao xảy ra chuyện xấu hổ này chứ? Đúng là càng nghĩ càng giận, Ngô Địa Kim lao tới trước mặt xe cảnh sát. Anh họ, bọn chúng, anh cái thằng mẹ mày. Ngô Địa Kim mặc dù muốn đổi chữ mẹ nhưng không kịp. Dù sao hắn vẫn tôn trọng bà cô mà. Hơn nữa Ngô Địa Kim còn vung tay tát vào mặt Lâm Thiếu Bạch. Mẹ nó chứ, có chút tiền thối tha mà không biết làm ăn cho tốt lại đi học trò lưu manh với người ta. Cũng không biết mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi sao, còn nghĩ mình là thằng chó mới 17, 18 tuổi sao. Sau khi mắng một trận và tát 7-8 cái, đánh cho Lâm Thiếu Bạch suýt nữa thì ngất. Hắn đã bao giờ bị ông anh họ Ngô Địa Kim này mắng chửi như vậy đâu. Ngô Địa Kim đánh xong mới xoay người rời đi. Ngô Địa Kim và bố mẹ từ nhỏ lớn lên ở tỉnh Thiên Nhai. Ngôn ngữ ngoại trừ giọng nói ra còn đâu đã đồng hóa theo tiếng phổ thông. Đi đến cạnh ghế Dương Phàm, Ngô Địa Kim khẽ ho khan một tiếng. Dương Phàm quay đầu lại nhìn lướt qua Ngô Địa Kim. Trong ánh mắt chẳng tỏ vẻ gì hết. Điều này làm Ngô Địa Kim vô cùng lo lắng. Bí thư Dương, em họ tôi, nó. Ngô Địa Kim vừa mới mở miệng định nói câu xin lỗi, Dương Phàm đã vung tay lên nói. Bảo thái độ của cậu ta tốt một chút, làm người đừng quá kiêu ngạo nếu không sẽ rước họa cho phó bí thư Ngô đó. Được rồi, mang người đi đi. Thái độ này của Dương Phàm làm cho Ngô Địa Kim không hiểu gì hết. Thầm nói bí thư thị ủy trẻ tuổi này cứ thế mà quên sao. đây là cơ hội rất tốt để gõ phó bí thư thị ủy nhà ta mà. Ngô Địa Kim rất muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến lời đồn mới nghe được trên tỉnh thành. Vì thế Ngô Địa Kim cố nuốt lại vào bụng, gật đầu cười nói. Cảm ơn bí thư Dương, tôi sẽ bắt Thiếu Bạch đến xin lỗi em gái ngài. Dương Phàm lúc này mới đứng lên mà nói. Xin lỗi nếu có tác dụng thì cần gì pháp luật chứ? Hôm nay coi như thằng đó may mắn. Vợ tôi hiện nay không được tức giận nếu không một chân chó của hắn sẽ phải lưu lại. Bỏ đi, sau này tăng cường quản lý, đừng gây ra những chuyện như vậy. Dương Phàm càng không truy cứu, Ngô Địa Kim càng thêm lo lắng. Nhưng thái độ của Dương Phàm cũng không giống như đang giả vờ. Ngô Địa Kim không thể không làm gì khác hơn là vâng giả gật đầu, mang theo một bụng đầy nghi vấn rời đi. Ngô Địa Kim đi rồi, Trầm Ninh đi tới cười cười đấm Dương Phàm rồi nói. Lương tâm tốt lên à? Dương Phàm lạnh nhạt nói. Chó má, tao không so đo là muốn cho hắn biết. Tao không nói gì thì thôi, tao đã nói vậy nhất định sẽ làm được. Tên Ngô Địa Kim này nếu thông minh, tao sau này sẽ không làm khó hắn. Tao không cho phép cuộc tranh đấu trên tỉnh lan đến thành phố Hải Tân. Lúc này Chu Dĩnh mặc áo tắm cũng từ biển trở về. Ánh trời chiều chiếu lên người nàng làm Chu Dĩnh như một nàng tiên cá. Ngoại trừ bộ ngực không đủ lớn còn các điểm khác đều làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải nghĩ đến. Nhất là vòng eo nhỏ nhắn kia đúng là muốn mạng già của người đàn ông. Thấy ánh mắt háo sắc của Trầm Ninh, Dương Phàm liền cầm lấy khăn tắm bao cho Chu Dĩnh. Chu Dĩnh lâu rồi không được Dương Phàm quan tâm như vậy nên cảm thấy rất hạnh phúc, vội vàng liếc nhìn Trương Tư Tề. Cảm ơn anh. Chu Dĩnh nhỏ giọng nói một câu rồi bỏ chạy như kẻ trộm. Nhìn cái gì thế tên béo này? Hứa Khiết tức giận hừ một tiếng, véo vào chân béo của Trầm Ninh. Trương Tư Tề thoạt nhìn khá mệt, lười biếng đến độ không có tâm trạng gây chuyện. Khi Dương Phàm quay về nàng mới nhỏ giọng nói mà chỉ hắn nghe được, đừng để em thấy là được. Dương Phàm không có gì để nói mà nhe răng trợn mắt với Trầm Ninh. Ngô Địa Kim cho thằng em họ rời đi lúc này mới quay lại. Không có cách nào mà, tâm lý không yên. Đợt tranh đấu vào chức phó bí thư thị ủy này, nếu không có Hầu Tiếu Thiên ủng hộ, hắn đừng mong. Một bí thư thị ủy mới 30 tuổi, mày mà nghi ngờ lai lịch của người ta vậy mày đúng là ngu. Nếu Dương Phàm lập tức mạnh tay, Ngô Địa Kim còn không sợ. Nhiều nhất nhốt Lâm Thiếu Bạch vài ngày, phạt chút tiền là thả ra. Vấn đề là người ta nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ riêng khí độ này đã làm cho Ngô Địa Kim cảm thấy thực lực không bằng. Người ta không muốn thu thập Lâm Thiếu Bạch là do khinh thường. Ngô Địa Kim nghĩ tối đám Dương Phàm nhất định phải ăn cơm, cho nên mới đến xem có thể mời khách hay không. Mặt mũi không đủ thì dùng mặt dày. Dù như thế nào cũng phải hiểu được chút tâm ý của Dương Phàm. Năm người vừa thu dọn xong, Ngô Địa Kim xuất hiện đúng như dự đoán của Dương Phàm. Bí thư Dương, ha ha, cũng may tôi tới kịp. Ngô Địa Kim cũng không dám giữ thể diện nhiều. Chẳng may không đứng vững bị người đá đi thì bên trên sẽ nói gì. Một câu năng lực không đủ. Cuộc đời cục trưởng sau này cũng dừng ở đây.